chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1261, chương 1261, có bệnh nữ nhân. Vương Đại Đông cuối cùng không thể thực hiện đi tìm mỹ nữ thư ký nói chuyện phiếm ý đồ. Bởi vì hắn tiếp vào Chỉ Mẫn điện thoại, Chỉ Mẫn lại để cho hắn đi thay lái taxi. Ta nói đại tỷ, vẫn là quên đi, lần trước mới mở mấy tiếng, xe kém chút thì báo hỏng, ngươi thì không sợ ta lại đem xe của ngươi làm hư sao? Vương Đại Đông đối lái taxi đều đã có bóng mờ. Đúng nga, cũng là bởi vì xe kém chút báo hỏng, cho nên ngươi không được đền bù tổn thất ta à? Tỷ tỷ ta hôm nay thật có sự tình, liền giúp ta mở một buổi sáng liền tốt. Cuối cùng không lay chuyển được Trì Mẫn, Vương Đại Đông đành phải đồng ý lại làm một lần tài xế xe taxi. Có điều hắn trước nói với Trì Mẫn tốt, đây tuyệt đối là một lần cuối cùng, lần sau liền xem như trời sập xuống, hắn cũng sẽ không giúp Trì Mẫn lái taxi. Trì Mẫn tự mình đem taxi chạy đến Kim Đỉnh cửa, đem taxi chìa khóa giao cho Vương Đại Đông. Ta trước nói cho ngươi a, xe này ta có thể vừa sửa chữa tốt, ngươi muốn lại cho ta báo hỏng, ngươi tiền kia thì đừng hy vọng ta có thể trả. Chỉ Mẫn một mặt nghiêm túc dặn dò, Vương Đại Đông im lặng, cái này mẹ nó nợ tiền còn thật thành đại gia. Buồn bực nói, muốn không dạng này, tiền kia ta không muốn, ngươi cũng đừng để ta giúp ngươi lái taxi, được hay không? Không được. Tỷ tỷ ta là nợ tiền không trả người sao? Một mã thì một mã, muốn ta không cần trả tiền, chỉ có một cái khả năng. Chỉ Mẫn lớn tiếng nói, cái làm sao có thể a? Vương Đại Đông hỏi, trừ phi ngươi đem ta cưới. Ếch, vậy ta vẫn đi lái taxi đi. Vương Đại Đông một thanh theo Chỉ Mẫn trong tay cầm qua taxi chìa khóa, sau đó trực tiếp phát động taxi. Vương Đại Đông, lão nương thì kém cỏi như vậy sao? Nhìn lấy nhanh chóng rời đi taxi, Chỉ Mẫn thở phì phò nói, taxi chẳng có mục đích trên đường mở ra, Vương Đại Đông cũng không chờ mong có người sẽ đến ngồi cho thuê. Thì an tĩnh như vậy đem cái này nửa ngày lăn lộn qua đi là được. Cho thuê, bất quá không như mong muốn, Vương Đại Đông vừa nghĩ tới đây. Cho thuê chính là bị người cản lại, hơn nữa còn là một cái đông âm người. Những thứ này đông âm người lớn nhất có thù tất báo. Nếu là không kéo lời nói, đối phương khẳng định sẽ khiếu nại. Lúc này không tình nguyện hỏi, đi chỗ nào? Đông âm người báo ra một cái địa danh. Vương Đại Đông lười nhác nói chuyện với đối phương, an tĩnh lái xe hơi. Vương Đại Đông không nói lời nào. Đông âm người lại nói không ngừng, miệng bên trong không ngừng khen lấy bọn hắn đại đông âm như thế nào tốt. Vậy ta cũng không phải thổi, ta đại đông âm đế quốc cô nương, đó là thật to xinh đẹp, so với các ngươi hoa hạ cô nương, xinh đẹp gấp trăm lần. Ta đại đông âm xe hơi, cũng là thế giới nhất lưu, muốn không phải nghĩ đến cái này taxi là Chỉ Mẫn. Vương Đại Đông nói không chừng còn thật một chân đem lời này làm nhảm đông âm người cho đạp đi xuống. Nhưng xe dù sao cũng là Chỉ Mẫn. Vương Đại Đông đành phải nhẫn nại. Thấy không, cái kia một cỗ xe, chính là chúng ta đại đông âm đế quốc chế tạo. Tốc độ siêu siêu, tên kia đông âm người. Chỉ một cỗ theo taxi bên cạnh vượt qua đi xe hơi. Mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra. Vương Đại Đông không để ý đến, tiếp tục mở lấy xe. Cái này một chiếc xe hơi, cũng là ta đại đông âm đế quốc. Tốc độ siêu siêu, đông âm người tựa hồ trả lại kinh, lại chỉ một cỗ vượt qua đi xe hơi. Nói ra, Vương Đại Đông phiền muộn vô cùng, trực tiếp bỗng nhiên một đại phương hướng bàn, dừng xe ở ven đường, chậm không biểu lộ nói ra, tới đất. Tiền xe hết thảy 1.200. Cái gì? 1.200? Làm sao mắc như vậy? Đông âm người nghe vậy giật mình. Vương Đại Đông học đông âm người vừa mới khẩu khí nói ra. nhìn đến cái kia đồng hồ tính tiền không? Cũng là các người Đại Đông Âm Đế Quốc sinh. Tốc độ siêu siêu, bát cách nhà lộ, ta muốn khiếu nại ngươi. Đông Âm người nhất thời giận, Vương Đại Đông cũng giận. Đi đại gia ngươi, lão tử không kéo, khiếu nại đi thôi. Nói xong, một chân đem Đông Âm người đạp xuống xe, sau đó trực tiếp phát động xe đi. Nãi nãi, vốn là thì không có tâm tình gì, bị Đông Âm tiểu quỷ tử như thế một pha trộn, Vương Đại Đông thì càng không tâm tình, dứt khoát trực tiếp đè xuống đồng hồ tính tiền, sau đó đem taxi chạy đến Cố Hàm biệt thự. Còn không có tiến biệt thự, chính là nghe được dạng này đối thoại âm thanh truyền đến. Uy, ngươi là hắn dưỡng tình nhân đúng không? Không phải, không phải, không phải hắn sẽ đem tốt như vậy biệt thự cho ngươi ở. Sở Ngọc tỷ, ta nói, ta cùng hắn thật chỉ là bằng hữu bình thường, mà lại biệt thự này không phải hắn cho ta ở, là ta thuê. Đối với Sở Ngọc lời nói, Cố Hàm có vẻ hơi sinh khí, nhưng cũng không tốt lắm biểu hiện ra ngoài. Dù sao Sở Ngọc là Vương Đại Đông mang đến, thuê, tiểu duy thế nhưng là nói cho ta biết, các ngươi cái này phòng ngừa mướn được 1.000 khối, ngươi cho rằng ta ngốc, dạng này biệt thự, 1.000 khối liền bất động sản phí đều không đủ. Khác giải thích, cái này không có gì lớn không, nữ nhân nha, đều như thế, nhìn đến có tiền nam nhân thì không nhịn được muốn đi ngã vào. Sở Ngọc cười lạnh nói, Cố Hàm sinh khí, thật rất tức giận, không khách khi nói, Sở Ngọc tỷ, không phải mỗi nữ nhân vì tiền thì cái gì đều có thể làm. Chỉ ít ta không phải, ngươi không phải, vậy ngươi tại sao muốn ở chỗ này? Cũng đúng, dựa vào chính ngươi, liền công tác cũng tìm không thấy đi. Sở Ngọc lời nói, để Cố Hàm không biết nên như thế nào phản bác. Xác thực, nếu như nàng thật giống nàng nói cao quý như vậy, vì cái gì còn muốn ở chỗ này đây? Biết rất rõ ràng 1.000 khối tiền liền nơi này nhà để xe đều không mướn được. Nước mắt bất tranh khí theo Cố Hàm xinh đẹp trong mắt to chảy ra. Có ủy khuất, cũng có khổ sở, nghe đến đó, Vương Đại Đông lại cũng nghe không lọt. Hắn hảo ý thu lưu Sở Ngọc. Đối phương vậy mà đối hắn bằng hữu châm chọc khiêu khích. Lúc này nổi giận đùng đùng đi vào biệt thự. Nha, đến, Sở Ngọc nhìn đến Vương Đại Đông, mang trên mặt châm chọc khiêu khích biểu lộ. Vương Đại Đông không nói gì, trực tiếp đi đến Sở Ngọc trước mặt, kéo Sở Ngọc tay thì đi ra ngoài. Ngươi làm gì? Buông ra, ngươi làm đau ta. Sở Ngọc ra sức giãy giụa, lại căn bản là không có cách tránh thoát Vương Đại Đông tay. Vương Đại Đông tay giống như là sắt cái kềm, đau Sở Ngọc nước mắt đều nhanh rơi ra tới. Vương Đại Đông lại là bất kể nhiều như vậy, trực tiếp đem Sở Ngọc cho lôi ra biệt thự. Chỉ Sở Ngọc nói ra, Sở Ngọc, người mẹ nó có phải bị bệnh hay không? Sở Ngọc ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Vương Đại Đông, nàng có bệnh sao? Nàng không có bệnh, nàng vừa mới nói sai sao? Cũng không sai, muốn nói Vương Đại Đông cùng Cố Hàm ở giữa chỉ là bằng hữu bình thường. Đánh chết nàng, nàng cũng không tin. Từ khi cái kia hứa hẹn hội cả một đời đối nàng nam nhân tốt lần lượt vượt quá giới hạn về sau, nàng thì cũng không bao giờ tin tưởng giữa nam nữ có thật cảm tình. Liền thật cảm tình nàng đều không tin, nàng còn sẽ tin tưởng giữa nam nữ có thật hữu nghị sao? Ta thu hồi ngươi tốt hơn hắn câu nói kia. Ngươi giống như hắn, thậm chí so với hắn càng khiến người ta buồn nôn. Hắn chí ít còn hiểu che lấp. Mà ngươi đây, vậy mà đồng thời bá chiếm 2 nữ nhân. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi cần phải còn có nhà khác đi. Trên mặt Sở Ngọc vẻ trào phúng càng đậm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.